Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1944, Đạo Tôn Đại Năng Thu Đồ Đệ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao mang hạ xuống, công kích tiến đến cả hai, trong nháy mắt tiếp xúc. Ầm ầm, tựa như thiên địa đều muốn nổ tung thanh âm truyền ra, lại thật sự có vết nứt, theo cả hai tiếp xúc trung tâm, bị xé nứt ra. Mặc dù rất nhỏ, nhưng đích thật là bị xé nứt. Đây chính là tam giáo chín phái 72 tông hợp lại chỗ đánh ra thế giới trong thế giới, lại là tại Tô Hàn Trảm Tinh, cùng với cái kia rất nhiều thiên kiêu công kích va chạm phía dưới, bị sinh sinh xé rách ra. Cái khe này, tựa như đem cả hai cho tách ra một dạng, thiên địa, có như vậy trong tích tắc đứng im, nhưng mà, thật cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Sau một khắc, rầm rầm rầm, vô số công kích bị sụp đổ, vô số thân ảnh bay rớt ra ngoài. Vô số thiên kiêu nhóm, miệng phun máu tươi, thân thể đều giống như muốn sụp đổ một dạng. Tu vi của bọn hắn, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều bị giam cầm, căn bản là không có cách điều động. Liền xem như thần niệm vận chuyển, tựa hồ cũng có đình trệ. Rất nhiều công tử, tiên tử, thậm chí ma tử, thần tử nhóm, còn có cái kia bên trên thiên vị thiên địa huyền hoàng bốn bảng phía trên thiên kiêu. Ngoại trừ Tô Hàn bản thân không có ý định động người. Mặt khác, đều không ngoại lệ, hiện ra hình tròn chi thế, tất cả đều khuếch tán. Có một đạo bàn tay khổng lồ, đi theo đao mang, từ hư không phía trên, hoành quét tới. Không tiếp tục công kích bọn hắn, lại là tại lướt qua thời điểm, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ, tất cả đều mang đi. Trên đó thần niệm, trực tiếp bị Tô Hàn cho xóa đi, bên trong bất kỳ vật gì, Tô Hàn đều bất động. Hắn muốn, vẻn vẹn đế vương lệnh, 10 giây. Qua rất nhanh, giây thứ nhất thời điểm, đao mang hạ xuống, công kích tới trước khi. Giây thứ hai thời điểm, đao mang dùng thế tồi khô lạp hủ, đem tất cả mọi người công kích chảm diệt. Đệ tam giây thời điểm, Tô Hàn đem bọn hắn chữ vật giới chỉ, tất cả đều mang đi. Đệ tứ giây thời điểm, cái kia chữ vật giới chỉ, Tô Hàn lại còn cho bọn hắn. Thẳng đến bây giờ, đệ ngũ giây tiến đến, Tô Hàn bàn tay vung lên. Tứ đại cấm chú tất cả đều tiêu tán. Hắn thân ảnh thẳng tắp, quay đầu nhìn một cái những cái kia đầy rẫy căm hận thiên kiêu nhóm, yên lặng bên trong, cùng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đám người, bước vào lối ra ở trong. Cửu ảnh công tử đi, rốt cuộc không người ngăn cản này chút thiên kiêu, lối ra đang ở trước mắt, bọn hắn tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn, lại là có vô tận sỉ nhục, cùng với mảng lớn vẻ lo lắng. Vùng đi không được. Ai, Mục Thần Linh mang theo Thiên Hà Tông người đi đến hư không, nhẹ giọng thở dài một tiếng, cũng tiến nhập lối ra. Lâm Thất Sát, Hoa Thanh Phi, Hàn Tuấn Kiệt đám người, một dạng tùy theo rời đi. Nguyên bản bởi vì Lâm Phùng Kiệt cầu tình, đã bị Tô Hàn buông tha Thanh Hoàng Giáo, nhưng là bởi vì Lâm Kiến lại một lần nữa phạm tiện mở miệng, đưa đến Thanh Hoàng Giáo cái kia vốn nên lưu lại đế vương lệnh, chỉ còn mấy viên. Phạm Thiên Lăng cùng Chí Lăng Thiên đối mặt, hai người trong mắt rung động, căn bản là vô phương che giấu. Từ vừa mới bắt đầu, này chút cái gọi là thiên kiêu, cũng không phải là Tô Hàn đối thủ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn còn vọng tưởng, dùng tất cả mọi người tổng hợp chiến lực, hình thành hợp thể nhất kích, tới đối kháng Tô Hàn cấm chú Trảm Tinh. Trảm Tinh lạc dưới, bọn hắn công kích cũng phát ra, lại là vẫn như cũ bị quét ngang. Có thể Tô Hàn, cuối cùng vẫn cho bọn hắn một con đường lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho cướp đoạt bọn hắn chữ vật giới chỉ, cầm đi bọn hắn đế vương lệnh, nhưng như trước vẫn là như phía trước nói tới như vậy, cho bọn hắn lưu lại một cái. Đương nhiên, bản thân liền không được đến đế vương lệnh, Tô Hàn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn. Tuy nói đế vương lệnh cướp đoạt, chính là thiên kiêu tranh bá thi đấu quy củ, có thể quy củ là chết. Người là sống. Tô Hàn biết, như thật để bọn hắn liền tiến vào giai đoạn thứ ba cơ hội đều không có. Như vậy, chính mình liền thật đắc tội toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Có thể làm đến bước này, liền xem như không có giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba, cửu ảnh công tử thanh danh, cũng đã đủ rồi. Đi, có người mở miệng, tại một giây sau cùng thời gian, rất nhiều tông môn thiên kiêu, hoặc là tức đến nổ phổi, hoặc là thất vọng mà về. Tóm lại. Bọn hắn đều tiến nhập lối ra, tại cửu ảnh công tử đằng sau, chật vật mà đi. Bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. cho dù là Uất Chỉ Thiên Nam thân phận, giờ phút này cũng không dám lại như vậy không chút kiêng kỵ cười to. Nhìn bốn phía những tông môn kia, tựa như ăn như cứt cường giả cao tầng vẻ mặt, Uất Chỉ Thiên Nam kiệt lực nhịn được trong lòng cái kia phần hưng phấn. Hắn biết, giai đoạn thứ hai, Tiên Vương Tông thứ nhất, là quyết định được. Soạt, hư không phía trên, có cửa hang xuất hiện, liên tiếp giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chỗ. Có một bóng người, cực kỳ khôi ngô, tướng mạo khó coi, lại là như diệu nhật, từ lối ra bên trong, đi ra. Bá bá bá, này một cái chớp mắt, vô số tầm mắt, tất cả đều nâng lên, tựa như là triều thánh, hướng phía hắn nhìn sang. Cửu ảnh công tử, thật nhiều người đều cảm thấy, lúc này nhìn lại, cửu ảnh công tử tựa hồ dễ nhìn rất nhiều. Hô, hô, tiếng hít thở, từ lúc mới bắt đầu đứng im, thêm nhanh. Càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng gấp rút, đến cuối cùng, rốt cục có người nhịn không được, kiệt tê nội tình bên trong hô lên. Cửu ảnh công tử, ta muốn gả cho ngươi, Tô Bát Lưu, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Ngươi là hạ đẳng tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, ngươi khẳng định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, tương lai ngươi, chắc chắn lại được xưng là. Cửu ảnh đế quân, ta chính là Chiến Thiên Tông đệ tử, nhưng giờ khắc này, ta mặc kệ ta là thân phận gì, ta chỉ biết là, ngươi là mạnh nhất, ngươi cũng là đẹp trai nhất, ngươi là chúng ta, tối vi sủng kính, gọi hàng người, thật chính là không phân thân phần. Càng là Tiên Vương Tông, tại lúc này mở miệng người càng là ít. Ngược lại là những tông môn khác, dù cho tam giáo chín phái đệ tử, đều đỏ mặt, sắt cổ, phảng phất không kêu đi ra, liền vô phương đem trong lòng cái kia phần cuồng nhiệt cho phát tiết ra ngoài. Đây cũng không phải là thân phận vấn đề, đây là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, là bọn hắn tấm gương, là bọn hắn suốt đời, đều muốn đạt tới thành tựu. Dùng lực lượng một người, chiến toàn bộ thiên hạ, thậm chí, trực tiếp theo mặt đất bên trên bay lên, đi tới Tô Hàn bên cạnh, nhìn chòng chọc vào hắn. Cái loại ánh mắt này, không phải cừu hận, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là có chút chịu không được. Tu vi của hắn phát ra, có một cỗ nhu hòa lực lượng tại bốn phía tràn ngập, bất kỳ người nào, 2 mét bên trong, không thể cận thân. Tầm mắt liếc nhìn thời điểm, Tô Hàn thấy được bốn phía những tông môn kia cường giả. Có hướng hắn khẽ gật đầu, lộ ra ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ mặt bình thản, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng có, vẻ mặt âm trầm, trong mắt có hàn mang lấp lánh. Người tính cách, vô phương tả hữu, đây là Tô Hàn đã sớm ngờ tới. Tô Bát Lưu, vào thời khắc này, quát to một tiếng theo giữa hư không truyền ra. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy này hét to người, là một lão giả, đến từ Tịnh Thần Phái. Lão phu Tịnh Thần Phái Bắc Phái trưởng lão Ken ăn tới mới, ngũ phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, nếu ngươi không có sư tôn, có thể nguyện bái lão phu làm thầy. Lão giả trầm giọng nói, Tô Hàn khóe miệng giật một cái, thật là lợi hại tên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.